hơn nữa có thể vì tranh giành Lâm gia mà đầu rơi máu chảy. Lâm Mậu Sơn nguyện ý nuôi dưỡng Lan Ý, cũng là vì nhìn chúng thế lực của ba Lan mà thôi. Mặc dù Lan gia chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, nhưng hiện nay ba Lan có ý làm kinh doanh rửa tiền ở Trung Quốc. Cái khác không nói tới, chỉ dựa vào tài phú của Lan gia, cho dù là Lâm gia xuất thân từ Hắc đạo giống Lan gia, kinh doanh cũng được trăm năm, nhưng vẫn kém xa. Chỉ cần ba Lan nguyện ý che chở cho đứa cháu Lan Ý, đã đủ để người kế thừa sau này của Lâm gia có thể nắm giữ buồng lái điều khiển Trung Quốc vào trong tay. Con cháu không hiểu ý ông thì thôi, dù sao cũng chỉ toàn một lũ vô dụng. Nhưng nếu mấy đứa con không hiểu ý ông, đặc biệt là con trai cả Lâm Thâm không quản thúc chặt chẽ con gái của hắn, ngược lại còn để cho con gái hắn khắp nơi gây phiền phức cho Ninh Vân Hoan, điều này làm Lâm Mậu Sơn không biết có phải con trai cả âm thầm ra lệnh cho con gái làm hay không. Điều này làm cho ông ta vô cùng thất vọng về hắn. Lâm Thâm, ngày mai đặt vé máy bay cho nó, tùy tiện đem nó đi đâu cũng được. Sau này ta không hy vọng nhìn thấy nó xuất hiện ở Lâm gia nữa. Sắc mặt Lâm Mậu Sơn bình tĩnh, nhưng lời nói của ông lại làm cho sắc mặt Diệp Từ trắng bệch, khóe miệng run rẩy nói không ra lời. Lâm Đan đứng bên cạnh ý vị thâm trường nhìn Ninh Vân Hoan, vỗ vỗ lưng Diệp Từ, vội vàng nói, ông nội, Xuyến Xuyến chỉ là, nếu cháu nói chuyện thay nó, ngày mai liền để cho bà nội cháu sắp xếp người xem mắt cho cháu. Tuổi Lâm Đan không nhỏ, vì Lâm Thâm không thúc giục cô ta gả cho người khác, chỉ vì không cam lòng để con gái làm quân cờ gả đi vì Lâm gia, bụng của Diệp Từ không chịu thua kém. Cả đời sinh cho Lâm Thâm hai đứa con gái, mặc dù con người hiện nay suy nghĩ thoáng hơn, đều nói nam nữ bình đẳng, nhưng những gia đình càng có địa vị cao, đối với những phong tục truyền thống càng nghiêm khắc, con gái không có tư cách tiếp quản Lâm gia. Lâm Thâm là con trai trưởng, tất nhiên không cam tâm. Cũng không phải ông ta không nghĩ cách khác, thậm chí còn nuôi phụ nữ, nhưng những người đó chẳng sinh nổi cho ông ta đứa con nào. Cả đời tới bây giờ chỉ có hai đứa con gái. Con gái nhỏ Lâm Xuyến bị nuôi thành hư rồi. Có lẽ vì từ nhỏ Lâm Đan đã quá ưu tú, nó sống dưới cái bóng của Lâm Đan. Tình cảm của hai chị em cũng không tốt. Lâm Thâm đã sớm từ bỏ Lâm Xuyến, nhưng đối với Lâm Đan, ông ta lại có tính toán khác. Ông ta muốn con gái kén rể. Đến lúc đó nếu Lâm Đan có thể sinh ra con trai, ông ta cũng không phải hoàn toàn hết cơ hội. Cho nên từ trước tới nay chưa từng đề cập qua chuyện xem mắt của Lâm Đan, mà âm thầm tìm kiếm con rể tài năng vào ở rể ở Lâm gia. Lâm Mậu Sơn trước đây biết chuyện, nhưng cũng một mắt nhắm một mắt mở. Không ngờ chỉ vì hiện nay Lâm Đan nói chuyện thay Lâm Xuyến, Lâm Mậu Sơn liền muốn gả Lâm Đan đi. Nếu Lâm Đan bị gả đi, mưu tính của Lâm Thâm liền bị hủy. Ông ta đương nhiên không cam tâm, cho nên liên tục ra hiệu bằng mắt cho con gái. Chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mặt nào Lâm Đan cũng ưu tú hơn Lâm Xuyến, nhưng đối với đứa em gái Lâm Xuyến, cô ta lại vô cùng yêu thích và bảo vệ. Cho dù Lâm Xuyến có hận cô ta tới đâu, nhưng cảm tình của cô ta đối với em gái thực sự sâu đậm. Nếu không cũng không ba lần bốn lượt nói chuyện thay cho Lâm Xuyến trước mặt Lâm Mậu Sơn. Lúc này dù biết Lâm Thâm lo lắng, nhưng cô ta biết Lâm Xuyến mà bị đưa ra nước ngoài thì cuộc sống chắc chắn không tốt. Cho dù có cô ta và Diệp Từ lo cho về mặt tiền bạc, nhưng đừng đừng là đại tiểu thư Lâm gia nếu như rơi vào kết cục bị xóa tên trong gia đình, thân phận địa vị cũng không còn, hôn nhân sau này e rằng cũng không thuận lợi. Nếu Lâm Xuyến có tiền, đối với ả không những không phải may mắn, mà ngược lại nó còn là chuyện xấu. Ông cho Xuyến Xuyến một cơ hội nữa thôi. Câm miệng, ai cần chỉ tới giả bộ tốt bụng, ít giả tạo đi. Cho rằng tôi không biết chị đang tính toán cái gì hay sao? Lâm Xuyến ngơ ngác khi bị Lâm Mậu Sơn đẩy ra nước ngoài. Ả không ngờ trong mắt ông nội, ngay cả Ninh Vân Hoan ả cũng không bằng. trong lòng vốn đang đau khổ khó chịu, lại nghe thấy người chị Lâm Đan ả ghét từ nhỏ thay ả cầu tình. Ả không những không cảm kích, ngược lại còn nổi trận lôi đình. Ông phải biết ai mang họ Lâm chứ. Ông đối tốt với cô ta đi chăng nữa, cô ta có thể cho ông cái gì? Từ nhỏ đã có người chị ưu tú, nên tính cách Lâm Xuyến vô cùng phản nghịch. Mấy năm nay ngày càng thậm tệ hơn, cùng qua lại với đám đầu trâu mặt ngựa, học được không ít tật xấu. Lúc này mở miệng nói những lời đê tiện, không chỉ Lâm Thâm nghe thấy mà đen mặt. Mộ Minh Lệ ở bên cạnh cũng trầm mặt xuống. Mẹ cháu chính là dạy cháu quy củ như thế này sao? Cháu cũng đừng xuất ngoại nữa, nhưng cũng không được ở lại Lâm gia. Danh tiếng bao năm của Lâm gia không thể vì một đứa cháu gái như cháu mà bị hủy hoại được. Vốn dĩ cháu trai cháu gái của Mộ Minh Lệ không ít, Lâm Xuyến lại không biết nói chuyện, càng không được người ta yêu thích. Cả ngày trang điểm theo kiểu làm cho những người lớn tuổi không thể ưa nổi. Hiện nay nhìn thấy ả ta xui xẻo còn nói linh tinh, không những không đồng tình với Lâm Xuyến, mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Cháu đã có năng lực như vậy, Lâm gia không dám giữ cháu. Sau này nếu để ta biết còn qua lại với người nào trong Lâm gia, nếu sau lưng còn dám lấy tiền của Lâm gia cho nó, liền giống như Lâm Xuyến, đều muốn rời khỏi Lâm gia sống tự lập. Mộ Minh Lệ nói xong lời này, quay đầu nhìn Lâm Mậu Sơn. Lâm Mậu Sơn gật gật đầu. Hai vợ chồng ông bà cũng không thèm nhìn Lâm Xuyến lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm hai vợ chồng Lâm Thâm. Tôi không đi. Dựa vào cái gì bắt tôi đi? Muốn đi phải là cô ta mới đúng. Lâm Xuyến nghe thấy lời nói của Mộ Minh Lệ, tức tới phát điên, đang muốn hét lên, Lâm Thâm đã nhịn không nổi nữa, tát cho ả một cái làm ả lảo đảo ngã đụng vào bàn ghế, trượt xuống đất, mới hít sâu một hơi, phân phó người làm, mang nó đi, giao cho cảnh vệ vương, nói là mệnh lệnh của tôi, để cho cậu ta đưa Lâm Xuyến đi, sau này không cho phép nó vào nhà nữa. Diệp Từ đứng bên không dám lên tiếng. Lời nói vừa rồi của Lâm Mậu Sơn là nói với hai vợ chồng họ. Bà ta dù có lưu luyến con gái tới mức nào, cũng chỉ có thể nhịn. Đợi mấy ngày nữa Lâm Mậu Sơn hết giận, lại cầu tình để con gái trở về. Lâm Xuyến muốn hét lên, nhưng bị người ta bắt lấy cánh tay lôi ra ngoài. Thiếu nữ mặc váy hồng đứng bên cạnh ả nhìn Lâm Xuyến với ánh mắt băn khoăn, không muốn rời đi cùng ả, nhưng cô ta lại không có lý do để ở lại, chỉ có thể khuyên bảo, chú gì, Xuyến Xuyến chỉ là đứa trẻ, hai ngày tới để cô ấy ở tạm chỗ cháu sẽ khuyên bảo cô ấy, đứa trẻ ngoan, vất vả cho cháu rồi. Lúc Lâm Thâm nhìn thấy Liễu Yên, biểu tình hòa hoãn, gật đầu với cô ta, phiền cháu khuyên bảo Xuyến Xuyến mấy câu, cũng chỉ có lời của cháu nó mới nghe lọt tai. Lâm Thâm vừa dứt lời, Lâm Xuyến đã hét lên như heo bị chọc tiết. Lâm Mẫn không nỡ để cháu gái chịu khổ, lúc này nghe thấy nó kêu lên, vội vàng làm nũng với Mộ Minh Lệ. Mẹ, Xuyến Xuyến mới bao nhiêu tuổi lại không hiểu chuyện, vừa rồi chỉ là nói sai, tha thứ cho nó một lần đi mà. Lâm gia cũng không phải không có tiền, nuôi thêm một người có đáng bao? Mộ Minh Lệ tức giận nhìn con gái càng sống càng ngu, bị ba Lan nuôi tới mức hồn nhiên không biết sự đời. Trong lòng vừa hận vừa giận, lại có chút cảnh giác. Trước đây con gái sống bên bà, bởi vì chỉ có một cô con gái này, còn là có được lúc tuổi cao, cho nên xem nó như châu báu, từ nhỏ đã sủng ái. Nhưng Lâm Mẫn sinh ra trong gia thể như Lâm gia, cho dù có hồn nhiên tới đâu, kiêu căng tới đâu cũng không đến mức không có mắt nhìn. Lúc nó gả cho người ta mặc dù có chút kênh kiệu, nhưng thực ra chuyện đại sự vẫn nhìn thấu. Lúc đầu cho rằng thế lực của ba Lan không ở trong nước, nhưng cũng là gia đình môn đăng hộ đối, lại thêm thân nở phận địa vị ba Lan không tầm thường, con gái gả qua đó càng thắt chặt mối quan hệ Lan gia và Lâm gia, cho nên mới gả con gái qua, không ngờ mới 20 năm qua đi, Lâm Mẫn đã bị Ba Lan nuôi thành như thế này. Không biết Ba Lan có ý gì, hay là thực sự sủng ái nó để nó sống vô tâm vô phế như thế này. Nếu là cái sau còn tốt, nếu là cái trước, Mộ Minh Lệ không khỏi run sợ. Cả đời này của con gái coi như bị hủy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, vô vọng, ba con làm việc. Còn cần con nhắc nhở hay sao? Mộ Minh Lệ vừa nói, vừa liếc nhìn Ba Lan một cái. Nhìn thấy Ba Lan cười mỉm, bộ dáng ôn tồn nho nhã, nhưng ánh mắt lại tối đen, môi mỏng nhướng lên cười thản nhiên. Trong lòng bà ta không khỏi phát lạnh, lại trừng mắt nhìn con gái, con đã gả đi rồi. Chuyện nhà mẹ đẻ không cần con quản, chỉ là có người không hiểu chuyện, không những đánh Cẩn Ngôn, còn dám náo loạn ra chuyện này. Rõ ràng là một tai tinh, cũng không biết mắt Lan Lăng Yến có phải bị mù rồi hay không, thế mà lại coi trọng loại phụ nữ như thế. Lâm Mẫn tức giận khi bị Mộ Minh Lệ giáo huấn trước mặt mọi người, trong lòng vừa không phục vừa tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Vân Hoan, hiển nhiên là đang trách cô không biết thay Lâm Xuyến cầu tình. Trong lòng vô cùng hận cô, mắt tôi bị mù. Lan Lăng Yến cười ra tiếng, ánh mắt nguy hiểm, có phải mẹ lú lẫn rồi không? Anh biết từ nhỏ Lâm Mẫn đã không thân thiết với anh. Lan Lăng Yến chưa từng nghĩ tới chuyện bà ta giúp đỡ anh, nhưng bà ta không hiểu rõ chuyện này lại đi trách cứ người khác. Khó trách nhìn thì thấy Lâm Mẫn phong quang vô hạn, nhưng trong mắt Lan Lăng Yến ngoài sự sủng ái của Ba Lan ra, bà ta chẳng có được cái gì, đã mấy chục tuổi đầu rồi, ngay cả chuyện như thế này cũng không nhìn rõ. Lâm Mẫn nghe thấy con trai nói bà ta lú lẫn, trong lòng càng tức giận, đang muốn mở miệng, Ba Lan đã giơ tay ôm eo bà ta, hôn lên đỉnh đầu bà ta, thấp giọng nói, Mẫn Mẫn, em nên đi nghỉ rồi. Nói xong, không đợi bà ta mở miệng, đã kéo Lâm Mẫn sang một bên. Lâm Mẫn vừa rồi còn muốn mở miệng nói chuyện thay cho cháu gái, nhưng sau khi Ba Lan mở lời, mặc dù trong lòng bà ta vô cùng bất mãn, nhưng cũng không dám mở miệng nữa. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút âm lệ nhìn Ninh Vân Hoan, không nói chuyện nữa. Lúc này mọi người đều cảm thấy ngượng, Lâm Xuyến vừa mới bị mang đi, người nhà mẹ đẻ Diệp Từ nhìn thấy vậy cũng không dám tiến lên nói chuyện, đều ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Điền Ngọc Hinh nhìn thấy con trai miệng đầy máu me, đau lòng chảy nước mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Vân Hoan, Ninh tiểu thư có phải đã ra tay quá nặng rồi hay không? Cẩn Ngôn không hiểu chuyện, lẽ nào cô cũng không hiểu chuyện hay sao? Ý của Mộ phu nhân là, bởi vì anh ta không hiểu chuyện mà tôi lại hiểu chuyện, thì nên đứng yên một chỗ để anh ta đánh hay sao? Ninh Vân Hoan cười lạnh nhìn Điền Ngọc Hinh đang tức giận cùng cực, lại nói tiếp, hơn nữa chuyện quản giáo con trai thay Mộ phu nhân cũng không phải chuyện của tôi. Mộ đại công tử cũng có mặt, anh ta còn không ngăn cản được, lẽ nào Mộ phu nhân cho rằng tôi có thể cản được hay sao? Vốn dĩ ấn tượng của Ninh Vân Hoan đối với Mộ Cẩn Chi rất tốt, nhưng hành vi bao che khuyết điểm của y tối hôm nay làm cô chán ghét. Mặc dù loại tình cảm bảo vệ em trai của Mộ Cẩn Chi rất tốt, nhưng người bị tính kế như cô làm sao có thể vui vẻ được. Liền châm chọc Mộ ra một câu, lúc Điền Ngọc Hinh tức tới mức sắc mặt xanh trắng, Mộ Thiếu Hoa biểu tình có chút hung ác nham hiểm lúc này mới mở miệng, dượng, đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện, hôm nay náo ra chuyện này, nhưng Cẩn Ngôn có chút không khỏe, cháu mang nó đi khám chút, không ở lại đây nữa ạ. Khẳng định lúc này Mộ Thiếu Hoa đang rất tức giận, nhưng lời nói coi như có chừng mực. Bất kể đêm nay gây ra chuyện gì, Mộ Cẩn Ngôn bị người ta đánh rụng cả răng. Mặc dù hắn ta là kẻ ngốc, nhưng đánh hắn ta cũng giống như đánh vào mặt Mộ gia vậy. Lâm Mậu Sơn cũng biết lúc này không thích hợp giữ Mộ gia lại, cho nên thấy Mộ Thiếu Hoa tự tìm một bậc thang đi xuống, liền vừa ý gật đầu, ôm Lâm Ý nói, là Lâm Xuyến không hiểu chuyện. Lâm Thâm cũng xuống núi cùng Thiếu Hoa đi. Rụng răng không phải chuyện nhỏ, phải khám cho tốt. Trong lòng Điền Ngọc Hinh bất mãn, rụng răng không phải chuyện nhỏ, nhưng tại sao người phụ nữ đánh con bà ta rụng cả răng lại không sao? Trong lòng bà ta bất mãn, nhưng Lâm Mậu Sơn đã mở lời. Chỉ cần Điền Ngọc Hinh còn chút lý trí, trong lòng dù có hận tới đâu cũng phải nhịn. Nhưng Mộ Gia ghi nhớ mối thù này, đợi sau này từ từ đòi lại. Mọi người đang êm đẹp đón năm mới đột nhiên phát sinh chuyện này. Mặc dù kẻ gậy chuyện Lâm Xuyến đã bị đưa đi, nhưng hiển nhiên Lâm Mậu Sơn vẫn chưa hết giận. Mọi người cũng không có ý muốn tiếp tục ngơ ngác ở đây. Lan Lăng Yến kéo tay Ninh Vân Hoan rời đi trước. Sau khi hai người lên xe, Lan Lăng Yến mới bày ra vẻ mặt có chút khó coi. Mộ Cẩn Chi vô cùng xuất chúng. Hắn là cái thá gì cũng đáng để cho em nói như vậy. Ninh Vân Hoan vốn tưởng anh sẽ nói tới chuyện cô gây ra náo loạn tại buổi tụ họp của Lâm gia. Không ngờ anh vừa mở miệng đã tính sổ nợ cũ. Nhất thời co người lại, trốn ở góc xe, biểu tình yếu ớt biện giải. Em chỉ tùy ý nói một câu như vậy thôi. Tùy ý nói? Sao chưa nghe thấy em tùy ý nói ông xã em xuất chúng như thế nào? Hai người đã ở với nhau lâu như vậy, từ trước tới nay Ninh Vân Hoan chưa từng nói một câu thích anh, càng chưa từng khen anh. Vừa mới bắt đầu coi như Lan Lăng Yến có chút ép buộc. Tính cách anh vốn cường thế nên cũng không cảm thấy gì. Nhưng hôm nay vừa nghe thấy Ninh Vân Hoan khen Mộ Cẩn Chi, không biết trong lòng anh cảm thấy như thế nào nữa. Ông xã em anh minh thần võ nói em thích anh. Lan Lăng Yến nghĩ như vậy, có chút thẹn quá thành giận, vừa nói vừa đè cô xuống. Ninh Vân Hoan đang muốn giãy giụa, lại bị anh bắt lấy hai tay áp xuống ghế ra. Hai chân bị tách ra, bị ép xuống ghế ra, căn bản không thể động đậy. Đáng sợ hơn là Lan Lăng Yến còn đặt một tay lên eo cô, không nặng không nhẹ cụ vào. Cái loại cảm giác ngứa ngáy nhưng không thể giãy giụa làm người ta không thể chịu được. Lúc đầu Ninh Vân Hoan còn cố nhịn cười, nhưng sau đó vẫn là không nhịn được, cười ra tiếng. Hai chân vốn chẳng thể động đậy, nhưng vẫn cố đạp chân xuống sàn xe hai cái. Tha mạng, anh minh thần võ. Còn nữa, Lan Lăng Yến vừa nói, vừa không ngừng cụ vào eo cô, sau này còn dám khen người khác hay không? Không dám, không dám nữa. Ninh Vân Hoan cười tới mức đau cả bụng, nước mắt cũng chảy ra, lại đá chân, sắp khóc tới nơi rồi, còn chưa nói thích anh. Lan Lăng Yến vừa nói, rời cánh tay khỏi eo cô, nhẹ nhàng tiến vào trong vạt áo, làm cho những lời cô vợ nhỏ đang định mở miệng nói ra nuốt vào trong miệng. Năm mới vừa đến, mấy ngày nữa là bắt đầu đi học, ba Lan đón Tết ở Trung Quốc. Cũng đến lúc phải rời đi rồi. Dù sao ông cũng là người bận rộn. Mặc dù coi trọng thế lực ở Trung Quốc, nhưng người như ông không thể ở lâu dài ở một nơi được. Cho nên qua tháng 2, liền chuẩn bị rời đi. Mới sáng sớm Lan Lăng Yến đã bị ba Lan gọi tới. Ông sắp rời đi. Miếng thịt Trung Quốc béo bở này ba Lan chắc chắn không bỏ qua. Cho nên có một số chuyện muốn giao lại cho con trai. Bởi vì Đại học Đế Đô cho sinh viên nghỉ lễ sớm, cho nên thời gian đi học cũng sớm hơn các trường đại học khác nửa tháng. Phải đến trường báo danh trước mấy ngày. Lan Lăng Yến rời đi không lâu, Ninh Vân Hoan ngủ một lát, cũng thức giấc, thu dọn đồ đạc đi tới trường học. Lúc vệ sĩ đi làm thủ tục cho Ninh Vân Hoan, Lý Phán Phán cũng ôm túi sách đi vào lớp học. Kỳ nghỉ đông này Ninh Vân Hoan không biết chút tin tức gì về Lý Phán Phán. Trong yến tiệc tại Lâm gia, Lý tướng quân thân là cấp dưới của Lâm Mậu Sơn, cũng dẫn vài người con trai và con dâu tới. Nhưng Ninh Vân Hoan không nhìn thấy Lý Phán Phán. Lúc này hai người gặp mặt, Lý Phán Phán không chút do dự xách túi xách đi về phía Ninh Vân Hoan. Hoan Hoan, lâu rồi không gặp cậu, trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Nhìn Lý Phán Phán có vẻ gầy đi một chút, đôi mắt trong như nước mùa thu dường như to hơn, mặt nhỏ hơn, cằm cũng nhọn hơn. Sắc mặt không che lấp được sự tiều tụy. Tần đại ca trở về rồi. Anh ấy đã biết thân phận của bạn trai cậu. Muốn xin lỗi cậu. Lý Phán Phán vừa nói. Vừa có chút áy náy nhìn Ninh Vân Hoan. Hai người vốn không thân. Nhưng giọng điệu lúc này của cô ta vô cùng thân thiết. Ninh Vân Hoan nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Nể mặt cậu. Chuyện Tần Dật không nhắc tới nữa. Dù sao thì Tần Dật bị Lan Lăng Yến đánh một trận. Tần gia lại bồi thường 10.000 vạn. Tiền cô cũng nhận rồi. Sẽ không truy cứu nữa. Lúc này vừa đúng lúc bán cho Lý Phán Phán một nhân tình. Nhưng ăn cơ thì không cần. Ninh Vân Hoan vừa ngắt lời. Lý Phán Phán liền cười khổ. Muốn hẹn cậu một lần đúng là khó. Chuyện của phó viện. Cảm ơn cậu nhắc nhở. Nhưng cậu đã biết tính cách của cô ta rồi thì đừng qua lại với cô ta nữa. Phó viện là người như thế nào đương nhiên Ninh Vân Hoan biết rõ. Chẳng cần Lý Phán Phán phải nhắc nhở. Cô cũng không qua lại với phó viện. Chỉ là Lý Phán Phán có ý tốt nhắc nhở. Phần nhân tình này Ninh Vân Hoan ghi nhớ. Cho nên cô gật đầu đáp lại. Có một số chuyện trong lòng cậu hiểu rõ. Chuyện hôn nhân giữa cậu và Tần Dật. Cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Lý Phán Phán gật đầu. Ánh mắt ôn nhu. Hoan Hoan. Cậu đúng là cô gái tốt. Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ. Nhưng tớ không cam lòng. Tớ đã là người của anh ấy. Tình cảm 10 năm của tớ và anh ấy. Tớ không tin không đánh được phó viện. Cô có nhắc nhở với cô ta về phó viện đâu. Mà là Cố Doanh Tích. Một người phụ nữ khác cơ. Nhưng hiện tại Cố Doanh Tích vẫn chưa phát sinh quan hệ với Tần Dật. Cho dù cô có nói, Lý Phán Phán cũng không tin. Cho nên Ninh Vân Hoan chỉ biết cười khổ, không nói gì nữa. Đang muốn nhắc nhở Lý Phán Phán đề phòng Tần Dật một chút, ai ngờ điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông. Cô lấy điện thoại ra. Trên màn hình vẫn là dãy số sao. Số điện thoại này cô chưa lưu. Lại là số điện thoại bảo mật. Cho nên mới hiện lên dấu sao như thế này. Ninh Vân Hoan nghĩ tới cảnh lúc trước Điền Ngọc Hinh gọi điện thoại tới. Có chút không muốn nhận điện thoại. Ai ngờ điện thoại vừa dứt chuông đã vang lên tiếp. Cô không chịu được phải nhận điện thoại. Gan lớn thật. Dám ngắt điện thoại của tôi. Giọng nói tức giận thở hổn hển của Lâm Mẫn vang lên. Giọng nói cực kỳ phẫn nộ. Sau đó bà ta nói, tôi có chuyện muốn nói với cô. Hiện tại tới Lâm gia ngay. Bà ta nói xong, liền truyền tới thanh âm ngắt điện thoại nặng nề. Sau đó là tiếng tút tút tút. Là bạn trai cậu gọi tới à? Hiển nhiên là Lý Phán Phán đứng gần nên cũng nghe thấy tiếng cúp điện thoại. Mặc dù không nghe rõ đối phương rốt cuộc là ai, nhưng vẫn đoán một câu. Ninh Vân Hoan lắc đầu. Vẻ mặt có chút lạnh nhà, là mẹ của bạn trai tôi gọi tới. Lý Phán Phán có chút đồng tình nhìn cô một cái. Hiển nhiên Lý Phán Phán cũng hiểu biết sâu sắc về mẹ của Tần Dật. Cho nên sau khi nghe thấy thân phận của người gọi điện thoại, cô ta không nói gì, cười gượng hai cái. Sau khi Ninh Vân Hoan gọi điện cho vệ sĩ, đang chuẩn bị đi ra khỏi cổng trường, Lý Phán Phán thấy hành động của cô. Liền đi theo cô, tớ đi cùng với cậu. Dù sao cũng làm xong thủ tục rồi. Ninh Vân Hoan không lên tiếng. Chỉ gật đầu. Cô còn đợi hai vệ sĩ trở lại. Cho nên đi chậm cùng Lý Phán Phán. Nhưng cho dù có đi chậm tới đâu thì nửa tiếng sau cũng ra khỏi cổng trường rồi. Xe đổ ở đối diện cổng trường. Vừa đúng lúc đèn đỏ đang sáng. Vệ sĩ ở lại trên xe phía đối diện nhìn thấy Ninh Vân Hoan. Vội vàng xuống xe đợi hết đèn đỏ liền đi tới. Ai ngờ có một bóng trắng bên cạnh cổng trường bổ nhào vào Ninh Vân Hoan. Cô bị dọa sợ. Theo bản năng giơ chân lên đạp một cái. Bóng người kia kêu rên một tiếng. Ninh Vân Hoan cảm thấy cô đá vào vật gì mềm nhũn. Chiếc chân giơ ra ngay lấp hờ tức bị người ta ôm lấy. Ninh học muội, chỉ cầu xin em. Biến cố đến bất ngờ làm cho Ninh Vân Hoan và Lý Phán Phán đứng bên cạnh bị dọa sợ. Không đợi hai người phản ứng kịp. Một chiếc xe Việt dã màu đen đang chạy nhanh liền đi chậm lại. vài người áo đen nhảy từ trên xe xuống, lao tới đẩy Cố Doanh Tích và Ninh Vân Hoan lên xe. Lý Phán Phán đứng bên đang định hét lên, cũng bị người ta thuận tay kéo lên xe. Vệ sĩ của cô nhìn thấy đang định đuổi theo, chiếc xe kia đã chạy tăng tốc vụt đi mất. Ninh Vân Hoan bị người ta bịt miệng ấn trên ghế. Xuyên qua gương chiếu hậu nhìn thấy vệ sĩ của mình đang cầm điện thoại đặt bên tai, chạy nhanh theo xe. Sau khi quay xe cấp tốc, tiếng đâm xe truyền tới. Người phía sau không biết có đuổi kịp hay không. Cố Doanh Tích đang muốn hét lên, cũng không biết tên đàn ông kia lấy thứ gì bịt miệng à. Rất nhanh sau đó ả ngất đi. Tiếp theo Lý Phán Phán cũng bị khống chế bằng cách này. Ninh Vân Hoan cũng vậy. Chỉ trong chốc lát liền mất đi chi giác. Trước khi hôn mê cô vẫn còn nghĩ gặp phải sao chổi Cố Doanh Tích đúng là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Sau khi mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh lại đã không biết là lúc nào rồi. Bốn bề tối đen như mực, tứ chi dường như mất đi cảm giác. Có lẽ là bị người ta trói lại, máu không tuần hoàn trong một thời gian dài. Lúc này cả người cô đều cảm thấy lạnh lẽo. Cô vừa động đậy thì tiếng rên rỉ của Lý Phán Phán ở bên cạnh vang lên. Đây là đâu? Một giọng nói nũng nịu nhát gan nhỏ nhẹ vang lên. Giọng nói truyền đi còn vọng lại hai lần. Ninh Vân Hoan nghe thấy giọng nói của Cố Doanh Tích, đoán rằng cô đang ở một nơi bốn bề vắng lặng và vô cùng rộng lớn. Lúc nghe thấy giọng nói của Cố Doanh Tích, Ninh Vân Hoan cũng không quan tâm đầu óc mình còn có chút mê man do thuốc. Cả người đều run rẩy theo, trong lòng nguyền rủa hai câu. Ninh Vân Hoan cố gắng chấn định. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, dường như ba người cô và Lý Phán Phán, Cố Doanh Tích bị trói riêng ra nhốt ở đây, không nghe thấy tiếng gì khác. Cũng không biết đây là đâu và ai là người bắt tới. Trước khi hôn mê hẳn là vệ sĩ đã gọi điện cho Lan Lăng Yến. Không biết tới lúc nào anh mới tới cứu cô. Vật hy sinh như cô và nữ phụ Lý Phán Phán ở cùng với nữ chủ khẳng định chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Kinh nghiệm kiếp trước kiếp làm cho Ninh Vân Hoan biết được. Cố Doanh Tích gặp nguy hiểm sẽ gặp vận cứt chó được nam chủ cứu ả ta ra. Đồng thời đối với ả nhất kiến trung tình. Nhưng những người phụ nữ bên cạnh ả nếu không phải trở thành đối tượng bị luân phiên cưỡng hiếp thay ả, thì cũng trở thành quỷ oan uổng chết thay cho ả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, tai ương nghĩ tới những chuyện kiếp trước. Ninh Vân Hoan không khỏi lo lắng, cố gắng động đậy. Tứ chi truyền tới cảm giác đau đớn như bị kim châm. Cô cố chịu đựng, đụng vào bên cạnh. Cũng không biết là Lý Phán Phán hay Cố Doanh Tích. Phán Phán. Mỗi một chữ phát ra, Ninh Vân Hoan cảm thấy giống như có con dao đang găm trong cổ họng. Môi của cô đã có chút khô nứt chóc ra. Cũng không biết bị bắt đi bao nhiêu lâu rồi. Cả người như mất đi cảm giác. Ngay cả áo lông ngoài cũng bị người ta kéo ra. Cô cảm thấy thân thể không có gì khác thường. Có lẽ chưa bị người ta đụng vào. Nếu không phải cảm thấy như vậy thì e rằng lúc này cô chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Hai mắt cô bị che kín. Sau khi hôn mê, miệng không bị bịt lại. Nên cô đoán rằng tình trạng của hai người kia cũng vậy, vô lý. Bắt cóc chỉ cởi áo, bịt mắt chứ co bịt miệng. Hoan Hoan, giọng nói của Lý Phán Phán có chút run rẩy vang lên. Vừa cố gắng di chuyển tới chỗ Ninh Vân Hoan. Động tác ở bên phải, Ninh Vân Hoan đoán rằng có lẽ thực sự là Lý Phán Phán. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao chúng ta lại ở đây? Lý Phán Phán vừa nói vừa run rẩy, lại tiến gần sát vào Ninh Vân Hoan. Cô ta có xuất thân hiển hách, hơn nữa lại là con gái duy nhất của Lý gia, được coi như châu báu mà nuôi dưỡng. Từ nhỏ tới lớn chưa từng đụng phải chuyện hắc ám như thế này. Hơn nữa Lý gia là thế gia quân sự. Cho dù có người nào chướng mắt Lý gia, thì cô ta cũng chỉ là một cô con gái. Cho dù có được sủng ái tới đâu cũng sẽ bị gả ra ngoài. Lý gia cũng bảo vệ cô ta chặt chẽ, cho nên gần như không có ai đánh chủ ý lên cô ta. Lần này bị bắt cóc, vẫn là lần đầu tiên.

Lúc đầu tên đàn ông này còn không biết làm sao. Sau đó lúc hắn ta muốn mắng chửi to tiếng, Ninh Vân Hoan chẳng cần nghĩ ngợi liền đẩy Cố Doanh Tích tới. Bóp chặt tay của ả kéo tới nhét vào miệng của tên kia. Không chỉ tên đàn ông kia kêu rên, Cố Doanh Tích cũng bị đau một trận. Nhưng không biết có phải vì nguyên nhân thân phận của ả hay không, Ninh Vân Hoan vẫn luôn cảm thấy tiếng kêu của ả thật dâm đãng. Đau quá, Cố Doanh Tích mềm yếu kinh hô một tiếng. Ninh Vân Hoan sợ ả ta rút tay lại, cười đe dọa ả, Cố Doanh Tích. Ở đây tối tăm vắng lặng, chỉ còn dám lẳng lơ nữa. Có tin tôi sẽ nhốt hai người ở đây luôn không? Bị nhốt cùng người khác ở đây có kết cục gì? Cố Doanh Tích vừa nghe thấy, làm sao dám không nghe lời. Thân thể ả không thể để cho mấy người này làm bẩn được. Vốn dĩ hiện nay Lan Cửu Ca đã chẳng thèm nhìn ả rồi. Nếu như bị người khác đụng vào, ả làm sao còn mặt mũi gặp Lan Cửu Ca? Cố Doanh Tích nghĩ như vậy, chịu đựng ghê tởm càng nhét tay vào sâu trong miệng tên đàn ông kia. Tên đàn ông kia dùng sức cắn, ả ta sắp khóc tới nơi. Nhưng lại nghĩ tới sự cảnh cáo của Ninh Vân Hoan, tự ả liền đưa nốt một cánh tay khác lên để nhét vào. Lúc này mới khóc nói, nói thế nào thì chúng ta cũng học chung trường. Sao em lại đối xử với chị như vậy? Rốt cuộc chị đã làm gì để em đối xử với chị như vậy? Lúc này trong lòng Cố Doanh Tích thực sự không rõ. Ả tự nhận ả chưa từng đắc tội Ninh Vân Hoan, nhưng cô lại đối đầu với ả khắp nơi. Cố Doanh Tích càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt vừa không ngừng rớt xuống, vừa nói, chị thậm chí còn nhường Lan Cửu Ca cho em, cũng không tranh giành với em. Tại sao chúng ta không thể trở thành bạn bè? Ninh học muội, chị thật sự muốn trở thành bạn bè với em. Ninh Vân Hoan nghe lời bày tỏ của ả không chỉ không cảm động vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy ghê tởm. Mọi sức lực của cô lúc này đều dùng trên người tên đàn ông kia. Nghiến răng nghiến lợi dùng sức không dám mở miệng, vì sợ vừa nói sẽ làm cho tên đàn ông này có cơ hội giãy giụa. Nếu không khi nghe thấy Cố Doanh Tích nói như vậy, Ninh Vân Hoan đã tát cho ả hoa mắt rồi. Từ nhỏ chị đã không có ba. Người chị thích không thích chị. Nếu chị là em, chị nhất định sẽ trân trọng anh ấy. Cố Doanh Tích tự mình nói không ngừng. Sức lực trên tay giảm đi mấy phần. Cánh tay vốn chặn không khí hít thở của tên đàn ông bị trượt ra khỏi miệng hắn. May mà yết hầu của hắn bị siết chặt, có kêu cũng không ra tiếng. Nếu không đã bị Cố Doanh Tích làm hỏng chuyện rồi. Lý Phán Phán và Ninh Vân Hoan lại dùng sức siết chặt, mới vuốt trán đầy mồ hôi, ngồi bệt mông xuống đất. Cố Doanh Tích ở bên cạnh vẫn còn u oán nói rằng ả không cam lòng. Dường như sau khi trải qua sự hoảng loạn cực độ khi bị bắt cóc, ả ta lại không giống bình thường. Nghe thấy ả ta không ngừng làm nhảm, Ninh Vân Hoan nghe ra sự oán hận và sự phẫn nộ mà ả cố che giấu. Phỏng chừng đây mới là bản chất thật của ả dưới lớp vỏ bọc yếu đuối thiện lương bên ngoài. Chị cũng thật đáng thương. Lý Phán Phán nghỉ ngơi một lát, sau khi thở dốc, mới nuốt nư ớt bọt. Trong lòng đồng tình với Cố Doanh Tích đang khóc lóc kể lể không ngừng, vội vàng tiến tới muốn lau nước mắt thay ả. Ninh Vân Hoan phiền chán nói, được rồi, nếu chị ta muốn khóc cứ để chị ta khóc. Cũng không biết lúc nào có người tới đây nữa. Lúc này cô có ý nghĩ muốn đánh Cố Doanh Tích ngất xỉu rồi nhốt ả ở đây.